tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 029. Ăn dưa, Tiểu An Bình ở sau khi đổi lại y phục xong, liền chạy đến Phan An trước mặt. Ba ba, chúng ta tiếp tục đi. Ta nghĩ kỹ hẳn là làm sao liên chiêu rồi. Tiểu An Bình thật lòng nhìn Phan An. Hắn rửa giấy thời điểm đã nghĩ sự tình. Không ngừng nghĩ phải nên làm như thế nào mới có thể đánh tới Phan An. Phan An cười nhìn Tiểu An Bình. Chờ buổi tối trước khi ăn cơm lại nói. Ngày hôm nay ngày mai đều không đi trường học học bổ túc. Hạ xuống bài tập ta đến giúp các ngươi nhìn. Cùng Bình Bình cùng đi thư phòng. Ta chờ chút phụ đạo các ngươi bài tập. Tiểu An Bình rất muốn tiếp tục cùng Phan An luyện tập. Nhưng đối với ba ba lời nói vẫn là rất nghe. Gật gật đầu. Tốt, ta đi gọi Bình Bình muội muội. Nhìn lại đi ra ngoài Tiểu An Bình. Tiểu hài tử không thích dùng đi. Đều là yêu thích chạy tới chạy lui. Không thích ứng đại nhân bước tiến. Đây là ở trong nhà. Ở đài truyền hình cùng nơi khác thời điểm. An Bình sẽ dùng đi. Ở nhà là một cái dáng vẻ. Ở bên ngoài lại là một cái dáng vẻ. Rốt cuộc, người trong nhà, đều là có chút không giống. Thiên nữ cầm dưa hấu đi tới. Nhìn đi ra ngoài Tiểu An Bình. Bồi tiểu hài tử chơi sự tình. Có muốn hay không ta đến giúp ngươi? Tiểu An Bình thật đúng là đáng thương a. Hiện tại cao hứng cho rằng cùng ngươi sự chênh lệch chính là một tí tẹo như thế. Thiên nữ một tay, cầm dưa hấu. Mặt khác tay không lại là lộ ra uốn lượn ngón út. Ra dấu một chút chênh lệch. Phan An tựa ở trên ghế salon. Ngữ khí bình thản. Là dưa không ngọt. Vẫn là ngươi tay không sạch sẽ. Lại bắt đầu quản việc nhà của ta. Thiên nữ cắn một cái dưa. Cười híp mắt nhìn Phan An. Này dưa có thể ngọt tương đương. Vậy thì ăn ngươi dưa. Không muốn ném đi ngươi ngốc nghếch. Khà khà tương đương, thiên nữ nở nụ cười một tiếng. Dày ngốc nghếch nói rằng, Tiểu An Bình bị ngươi lừa dối, cho rằng đánh tới ngươi coi như là thắng lợi. Như vậy ngươi lúc nào cho hắn cảm giác thành công đây? Chỉ cần đụng tới ngươi một dạng, hắn liền sẽ cảm thấy phía trước té ngã vô số lần trải qua. Là cùng này dưa một dạng vui tươi nỗ lực tương đương, Phan An không kiên nhẫn nhìn thiên nữ. Ta ở con trai của giáo dục, liên quan gì với ngươi? Ngươi có phải là khuyết gia giáo? Thiên nữ một mặt không cao hứng. Ta làm sao sẽ cần muốn cái kia? Nỗ lực thứ này, trời sinh liền cùng ta không có quan hệ. Ta sinh mà bất phàm, từ sinh ra liền nhất định bất phàm. Dùng nỗ lực để hình dung thiên tài, là với thiên tài sỉ nhục. Ta là ai? Ta nhưng là tự nhiên chi tử a. Là tiền nhiệm tự nhiên chi tử. Phan An lãnh đạm nói xong. Miệng dưới một điểm cũng không lưu lại tình. Hiện tại là tự nhiên A-di. Sau đó sẽ là tự nhiên thiếu phụ. Tự nhiên bác gái. Tự nhiên mẹ chồng. Phi phi phi phi phi. Đối mặt như vậy sỉ nhục. Như vậy bóc người ngắn trào phúng. Thiên nữ không chút khách khí nhả ra hạt dưa. Lại là chiêu này. Phan An cấp tốc né tránh rơi. Hắn có thể rõ ràng mới vừa rồi cùng hiện tại không giống. Ở nhà bếp thời điểm, thiên nữ cũng không có hiện tại tức giận như vậy. Đầu tiên, thiên nữ thực lực mạnh hơn Phan An. Địa bình thiên thành, Phan An hai tay cấp tốc đón đỡ ở trước người. Cùng vừa nãy cùng Tiểu An Bình chơi đùa không giống. Lần này Phan An hai tay chính đang sử dụng huyền diệu chiêu thức tiến hành đón đỡ. Một chiêu này chia làm ba cái bộ phận, phân biệt là địa bình, thiên thành, địa bình thiên thành, địa bình là chỉ hai chân trên đất lúc, bất luận là loại nào tư thế, bất luận là bao nhanh tốc độ, bất luận là chịu đến cái gì công kích, cũng có thể đứng, dù cho là lấy gót chân làm trọng điểm. Nghiêng về sau 45 độ, cũng sẽ không ngã xuống đi. Dù cho là phía trước có cấp 10 bão, cũng sẽ không lùi về sau nửa bước. Duy, từ tử chiến mà thôi. Thiên thành là chỉ tự nhiên mà thành. Hai tay năm ngón tay mở ra, đùng đưa cánh tay, đem hai tay bàn tay hướng phía trước mặt quả dưa hấu đó trên vừa kề sát. Như vậy liền như tự nhiên mà thành bình thường. Có thể một tay các hút lại một cái nặng hơn 10 cân dưa hấu lớn. Coi như là một ít không có vồ lấy vị trí đồ vật. Chỉ cần hai tay còn có không, liền có thể vững vàng hấp thụ ở. Do đó đạt đến tự nhiên mà thành mức độ. Địa phương bình cùng thiên thành đều nắm giữ sau, liền có thể đi vào cuối cùng địa bình thiên thành giai đoạn. Hai tay cùng hai chân cân đối, ở đạt đến cảnh giới nhất định sau, hai tay cùng hai chân sức mạnh cùng tốc độ đều sẽ tăng lên. Đồng thời hai tay cùng hai chân ở giữa kinh mạch cũng sẽ liên thông, để tứ chi có thể hiệp đồng thân thể tiến hành phát lực. Cho dù Phan An hiện tại là ngồi, vận dụng địa bình kỹ xảo hai chân vẫn như cũ có thể vì hai tay cung cấp sức mạnh chống đỡ. Mà hai tay lại là hấp thụ chu vi năng lượng bắt đầu điều động. Đây là một loại so với thái cực cũng cao hơn sâu gấp trăm lần chiêu thức. Đặc biệt là ở linh lực cùng tố chất thân thể chống đỡ dưới. Đầy đủ đón đỡ ở lại trăm cửa súng máy đồng thời xạ kích. Phan An không phải nhân loại bình thường, hạt dưa là phổ thông hạt dưa, nhả hạt dưa cũng không phải nhân loại bình thường, kề cận nước bọt màu đen hạt dưa như là phi hành ông bắp cày một dạng. Trên không trung nhanh chóng đi vòng, dọc theo một cái đường cong lệch khỏi trước quỹ tích bay, tránh khỏi có thể đem không khí chung quanh đều cho hấp thụ ở ma lực tay. Phan An hai tay trái phải mở ra. Như gió mát mặt hướng gần nhất hạt dưa. Hạt dưa nhanh chóng vờn quanh Phan An phi hành. Những này màu đen đồ vật nhỏ vô pháp thoát ly Phan An chế tạo lực hút. Sở dĩ cần thông qua tự thân vận động đến gia tốc thoát khỏi Phan An dẫn dắt. Lại như là trái đất cùng mặt trăng quan hệ một dạng. Trái đất đang chuyển động, mặt trăng cũng đang chuyển động, nhưng mặt trăng chính diện vẫn luôn là đang đối mặt trái đất. Nhân loại khoa học kỹ thuật tạm thời vô pháp đánh vào mặt trăng mặt trái, mà mặt trăng vẫn luôn là dùng bộ mông là địa cầu đỡ đạn. Phan An hai tay lợi dụng chế tạo lực hút đi thúc đẩy cùng hấp dẫn những kia hạt dưa, khóa chặt lại những kia hạt dưa, cũng để hạt dưa ở giữa va chạm nhau cùng tụ tập. Ở Phan An cùng thiên nữ ở giữa thời gian trong, đây là rất dài một đoạn tranh tài. Thế nhưng ở bình thường tốc độ thời gian trôi qua dưới, này vẻn vẹn là không tới một giây nhiều đồng hồ sự tình. Chính là thiên nữ hướng về Phan An nhả hạt dưa, mà Phan An hai tay ở trái phải lung tung chảo một vòng. Liền nắm chặt rồi một thanh hạt dưa, Phan An giang hai tay, nhìn trong lòng bàn tay những kia dính nước bọt hạt dưa. Cau mày nhìn thiên nữ, sắc mặt rất không tốt. Thiên nữ lại ăn một miếng dưa, phồng miệng nói rằng, làm sao, cảm thấy buồn nôn rồi. Không, không phải buồn nôn sự tình. Phan An không sẽ để ý những chuyện nhỏ nhặt này, đem hạt dưa để ở một bên trong thùng rác. Nói thật, ngươi từ sau khi trở về, liền ở ẩn giấu thực lực, hẳn là thuận buồm xuôi gió tự nhiên chi tử. Lẽ nào không nên là nhà ta đầy miệng nước bọt sao? Người thật buồn nôn, thiên nữ cau mày, một mặt buồn nôn thả xuống ngốc nghếch. Quá buồn nôn, ta nhưng là một cô gái a, không để ý tới ngươi rồi. Loại người như ngươi, thật hẳn là độc thân một đời. Thiên nữ thở phì phò dậm chân đi ra ngoài. Phan An một mặt nghiêm nghị nhìn thiên nữ, đối phương khẳng định là ở che giấu chuyện gì. Mèo tương đương. Tố tử không biết lúc nào ngồi xổm ở một bên. Tố tử đối chủ nhân bị mắng bị phun, một chút hứng thú đều không có. Lúc này vừa vặn kỳ nhìn thiên nữ ăn còn lại dưa hấu. Hiếu kỳ nhìn này màu đỏ đồ vật, đây là cái gì a? Phan An liếc mắt nhìn tố tử, không để ý đến đã nhảy đến trên bàn tố tử, đứng lên đi tới thư phòng. Tố tử cũng không để ý đến Phan An. Đang nhìn đến không ai sau. thì càng thêm khoảng cách gần để sát vào dưa hấu. Không ai sẽ cho ăn tố tử ăn dưa hấu. Trong nhà này cũng không có người nhàn lợi hại đi cho một con mèo ăn dưa hấu. Tố tử bản thân sẽ không mở dưa hấu. Bình thường cũng đều là trốn ở góc phòng ngủ. Chờ buổi tối mới ra đến dò xét pháo đài. Sở dĩ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dưa hấu. Vật này không ở thực đơn trên. Nhưng dĩ nhiên là đặt ở đồ trên bàn. Khẳng định là có thể ăn chứ. Tố tử không nghĩ quá nhiều. Nghĩ ăn thì ăn. Ngược lại ăn xong liền chạy. Cũng không ai biết là chính mình ăn. Rất nhanh. Tố tử này con mèo mướp nhỏ liền liếm lên ngốc nghếch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.